Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng ông ấy không chịu được đả kích, bị phá sản nên đã lựa chọn tự sát, mà mẹ mình cũng đã chọn cách chết theo ông. Tầm mắt của Thất Hùng nhìn chằm chằm vào dòng xe tơi lui ở dưới cao ốc, giọng điệu chậm mà kéo dài, phảng phất như đang nói chuyện của một người khác mà không có một chút phập phồng. Nhưng Thiện Thương Diên lại biết, trong lúc này của cậu ta rất đau. Cái tay cầm bút máy của cậu ta đã chảy ra tơ máu, chứng minh Thất Hùng đã phải rất cố gắng mới có thể áp chế được sự bi thống ở sâu trong nội tâm. Cậu muốn làm gì? Tất Hùng nói cho anh ta biết những chuyện này, chắc hẳn là đã hạ quyết định. Mình nghĩ muốn tra rõ ràng chuyện năm đó. Có một đoạn thời gian Tất Hùng đã từng bắt đầu điều tra tài liệu ghi lại của công ty cha, nhưng cũng không thu hoạch được gì cả. Năm đó đống nguyên liệu kém chất lượng mà ba anh kiểm duyệt đã biến mất không thấy. Tất cả nhân viên trước đây có tham dự vào việc mua bán vật liệu cũng không thấy tung tích. Cho nên anh có thể khẳng định tất cả đều có là âm mưu. Tra rõ ràng rồi thì làm gì nữa? Nếu thật sự có nội tình không thể cho ai biết, vậy thì cậu muốn làm như thế nào? Thượng Thiên Dương biết mình ngăn cản không được, nhưng cũng không muốn bạn tốt tiếp tục sống trong hồi ức đau khổ kia. Mình không biết, nhưng mình nhất định phải làm. Nếu không thì cả cuộc đời mình sẽ không yên lòng được. Tất Hùng biết nên tìm một cái cửa để trút hết cố gắng và thống khổ đã nhiều năm của mình. Nếu không làm như vậy, anh sẽ bức mình phát điên mất. Làm xong chuyện này cậu sẽ trở về chứ? Thượng Thiên Dương đột nhiên cất tiếng hỏi. Mình không trở lại thì có thể đi đâu được chứ? Tất Hùng cất tiếng cười tự giễu. Vậy thì còn thiên sứ Hoa Tường Vi của cậu thì sao? Khuôn mặt của Tất Hùng căng ra, đồng tử đen bắn ra ánh mắt sắc nhọn về phía anh ta. Đừng khủng bố như vậy có được hay không hả? Mình không cẩn thận đã nhìn qua bản phác họa của cậu rồi. Thượng Thiên Dương nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của bạn tốt cảm thấy hơi sợ hãi. Đừng như vậy mà, là không cẩn thận nhìn thấy, thật sự là không cẩn thận mình thêm á. Tất Hùng cứ lạnh lẽo nhìn anh ta như vậy, khiến cho trán của Thượng Thiên Dương ứa ra mồ hôi. Thật sự là một cực hình nha. Lần sau, nếu còn dám lục loại này nọ của mình, cậu nhất định phải chết đó. Tất Hùng hung tợn uy hiếp nói lời. Sẽ không đâu. Thượng Thiên Dương vội vàng lắc đầu đảm bảo với anh. Anh ta làm sao còn dám lén nhìn tập tranh của cậu ta nữa. Cũng không phải là không muốn sống. Thật sự là lòng hiếu kỳ hại chết con mèo nha. Vậy định khi nào thì đi? Thượng Thiên Dương vội vàng truyền đề tài cất tiếng hỏi. Qua Giáng sinh. Tất Hùng nhẹ nhàng nhả ra từng chữ. Nhanh như vậy sao? Thượng Thiên Dương kinh ngạc mà nâng cao giọng. Chẳng phải là sợ sự phụ của chúng ta đang định thành lập một phân sở trong nước hay sao? Nhân cơ hội này, mình sẽ tỉ mỉ khảo sát một phen ở trong nước. Tất Hùng nói ra suy nghĩ của mình cho bạn tốt nghe. Thôi được rồi, cậu cũng đã nói như vậy, thì dựa theo ý của cậu mà làm thôi. Vậy thì em trai em gái của cậu thì sao? Cậu muốn giải thích chuyện này với bọn họ như thế nào? Thượng Thiên Dương không có biện pháp cản bác mà cắt lời. Tạm thời không cần nói cho chúng nó biết sự thật, để cho tụi nó nghĩ mình là vì muốn thành lập phân sở mới trở về nước là được rồi. Không nghĩ muốn khiến cho em trai em gái lo lắng, Tất Hùng đành phải nhờ anh ta nói giúp dùm. Thật sự là không nói cho bọn họ biết sao? Bọn họ đã trưởng thành rồi, biết phải làm sao thế nào chứ? Thượng Thiên Dương do dự mà cất lời. Nhưng mình không muốn cho bọn nó tham dự quá nhiều vào chuyện này, sẽ gợi lên những ký ức không tốt đã trôi qua. Chuyện này để cho mình một mình gánh vác là như vậy. Thượng Thiên Dương nghiêm túc vỗ vỗ bờ vai của anh. Mình biết phải làm như thế nào rồi. Yên tâm đi, mình sẽ giữ kín chuyện này thay cậu. Vậy thì toàn bộ phải nhờ vào cậu rồi đó. Đều là anh em mà, không cần phải khách khí đâu. Thế nhưng ở trong lòng của Thượng Thiên Dương, tê tê giống như là bị côn trùng cắn. Mặc kệ, chết thì chết thôi. Cậu thật sự là không nhân cơ hội này đi tìm vị tình nhân nhỏ mối tình đầu của cậu sao? Thượng Thiên Dương kia. Khủng long vun nửa nhấc chân, một cước đá anh ta ra khỏi văn phòng. Văn phòng lập tức khôi phục được sự yên tĩnh. Tâm của Tất Hùng đã sớm không còn bình tĩnh như ở ngoài mặt. Không ngừng nhớ lại vấn đề vừa rồi bạn tốt đã nhắc tới. Nội tâm cũng trở nên rộn rào. Kéo ngăn kéo ra, cầm lấy bản phác họa ở tận cùng bên trong, bìa đã ố vàng, nhìn đã biết là rất lâu. Tất Hùng cẩn thận lấy ra xem, lật xem từng tờ giống như là dĩ vãng, cũng không nỡ rời mắt. Bản phác họa này đã theo anh rời khỏi nhà, vẫn trôi nổi vượt biển đi tới New York, cũng chưa từng rời khỏi người anh. 20 năm nay, nó đã trở thành trụ cột tinh thần của anh. Mỗi khi anh gặp khó khăn và chuyện không vui, chỉ cần nhìn người ở bên trong sẽ đứng lên một lần nữa. Em có khỏe không? Tất Hùng nói với cô gái nhỏ phấn nộn ở bên trong tập tranh mà nỉ non. Có lẽ cô đã lập gia đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net